Yêu Long Cổ Đế, chương 4369, Vũ Trụ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không chút nào khoa trương. Nhưng phàm là người bình thường. Nhưng phàm đầu óc không có co giật. Đều chọn cái thứ nhất. Bởi vì so sánh cùng nhau. Đầu thứ nhất lựa chọn. Quả thực là tràn đầy hấp dẫn cực lớn lực. Tốt không thể tốt hơn. Lùi một bước tới nói. Cái kia đầu thứ hai lựa chọn. Tương đương với. Căn bản cũng không có lựa chọn. Tại trí tôn trong cột ánh sáng. Đến cùng có thể được cái gì? Tô Hàn căn bản không biết. Có thể đánh giết Nguyên Linh. Lật đổ tinh không liên minh. Xám trắng thân ảnh giúp mình giết sạch hết thảy kẻ thù. Đây đều là chân thực đó a. Đầu thứ nhất lựa chọn. Liền như là chân chính địa bánh. Đầu thứ hai lựa chọn. Lại chỉ là vẽ lên một chiếc bánh lớn mà thôi. Thậm chí. Chẳng qua là vẽ lên một phần mười, một phần trăm, một phần vạn bánh nướng. Dựa theo trong lòng ý nguyện tới nói, Tô Hàn là muốn lựa chọn đầu thứ nhất. Có thể loại kia cảm giác quen thuộc, lại quanh quẩn tại trong lòng. Hắn luôn là cảm thấy, này xám trắng thân ảnh, kỳ vọng tự mình lựa chọn đầu thứ hai. Sự tình ra khác thường tất có yêu, cho dù là hiểu rõ đạo lý này, mặc dù này xám trắng thân ảnh. Thật nói cho chính mình, lựa chọn đầu thứ hai chỗ tốt càng lớn, có thể Tô Hàn, vẫn là khó mà làm ra lựa chọn. Hô, hô, hô hấp dần dần ồm ồm, Tô Hàn cảm giác cổ hơi tê tê, khuôn mặt của hắn, đều tại đây khắc tăng có chút đỏ lên, chật vật ngẩng đầu, Tô Hàn nhìn xám trắng thân ảnh, gần như là khàn khàn nói. Sau khi trùng sinh, ta có hai cái mục tiêu. Mục tiêu thứ nhất. Liền là đánh giết Nguyên Linh, làm chính ta, cũng vì Diệu Dương kiếm thần, vì tất cả người báo thù. Cái thứ hai mục tiêu, là nghĩ hết biện pháp phục sinh Thanh Giao, đền bù ta ở kiếp trước tiếc nuối. Nhưng so sánh dưới, ta mục tiêu cuối cùng, vẫn là dùng giết Nguyên Linh làm chủ. Nói đến đây, Tô Hàn dừng lại, lẳng lặng nhìn xám trắng thân ảnh. Trong mắt của hắn, tràn ngập một chút chờ mong. Chờ mong xám trắng thân ảnh có thể nói với chính mình đáp án. Rõ ràng này là không thể nào. Nhưng xám trắng thân ảnh lại nói, người xác định người mục tiêu cuối cùng chỉ là vì đánh giết Nguyên Linh. Tô Hàn nhướng mày, không có mở miệng. Xám trắng thân ảnh lại nói, vậy bản tôn hỏi lại ngươi, nếu là đánh giết Nguyên Linh cùng phục sinh Liễu Thanh Giao ở giữa, người nhất định phải làm ra một lựa chọn. Người chọn cái nào? Tô Hàn há mồm, lại yên lặng im ắng. Quảng cáo, đúng vậy a, này tự hồ là càng thêm lựa chọn khó khăn. Này tương đương với tại hỏi thăm Tô Hàn. Đánh giết Nguyên Linh trọng yếu, vẫn là phục sinh Liễu Thanh Giao trọng yếu. Có lẽ đi qua nghĩ sâu tính kỹ về sau, Tô Hàn sẽ trả lời. Đánh giết Nguyên Linh trọng yếu, có thể xa nhớ ngày đó. Liễu Thanh Giao thẳng tiến không lùi, thề sống chết đi theo chính mình, đến mức cuối cùng bỏ ra cái giá bằng cả mạng sống. Như Tô Hàn thật lựa chọn đánh giết Nguyên Linh, cái kia không hề nghi ngờ, hắn chính là một người cặn bã, rất khó lựa chọn phải không? Xám trắng thân ảnh thanh âm, có thể rõ ràng nghe ra, đã không có ý cười. Hắn trầm mặc rất lâu, cuối cùng hừ lạnh nói. Vậy bản tôn đổi một cái phương pháp tới hỏi ngươi. Nếu ngay cả chúa tể cảnh tu vi đều không thể phục sinh Liễu Thanh Giao, ngươi là có hay không sẽ vì này mà hướng phía tầng thứ cao hơn đi tu luyện? Dĩ nhiên sẽ. Tô Hàn không chút do dự trả lời. Này lời mới vừa dứt, Tô Hàn chính là toàn thân rung mạnh. Một cỗ lớn lao minh ngộ từ trong lòng phun trào mà lên, trực vọt trong óc. Hắn hai con ngươi trừng lớn, trong mắt đều là sáng ngời. Này xám trắng thân ảnh nghi vấn, tựa hồ đã từ một khía cạnh khác nói cho hắn đáp án. Đánh giết Nguyên Linh, có lẽ chúa tể cảnh liền có thể làm được. Có thể kích giết hắn về sau đâu? Chẳng lẽ ta liền ngừng bước tại cấp bậc kia? Vĩnh viễn vĩnh viễn. Tiền bối hiển nhiên là tại nói cho ta biết, tại đây chí tôn cột sáng bên trong còn có so chúa tể cảnh mạnh hơn đồ vật. Hắn hy vọng ta đi thu hoạch được, cũng có khả năng chỉ có chỗ dựa những vật này mới có thể bước vào so chúa tể cảnh, tầng thứ cao hơn. Liễu Thanh Giao phục sinh, căn bản cũng không cần chúa tể cảnh. Tiền bối như vậy hỏi thăm, kỳ thật đều là đang vì ta giải hoặc mà thôi. Này hết thảy tất cả đều là tại nói cho ta biết, đánh giết Nguyên Linh chẳng qua là trước mắt sự tình, mà tiến vào chí tôn cột sáng, nhìn thấy chí tôn phân thân mới thật sự là tương lai. Ta làm người hai đời, có thể cuối cùng tầm mắt vẫn còn có chút thấp a. Hít một hơi thật sâu, Tô Hàn lần nữa nhìn về phía xám trắng thân ảnh, cảm kích nói, vãn bối hiểu rõ. Ha ha, xám trắng thân ảnh khôi phục loại kia nụ cười, tựa hồ vô cùng vui mừng. Hắn nói, kỳ thật bản tôn còn có một cái càng ngay thẳng vấn đề muốn hỏi ngươi. Tiền bối mời nói. Tô Hàn ôm quyền khom người, nếu không có trùng sinh, ngươi như trước vẫn là ở kiếp trước. Nguyên Linh bọn hắn cũng không có phản bội, Liễu Thanh Giao cũng không có chết. Cái kia ngươi khi đó tu luyện mục tiêu cuối cùng lại là cái gì? Lời này như vạn lôi oanh minh, nhường Tô Hàn bên tai rung động, thật sâu đảo hấp khẩu khí lạnh. Đúng vậy à, chính mình lúc trước tu luyện, ở đâu ra cái gì mục tiêu cuối cùng? Như thật nói có, cái kia chính là hướng phía tầng thứ cao hơn xuất phát. Mãi mãi cũng không có điểm cuối cùng. Xám trắng thân ảnh cuối cùng này một vấn đề, nhưng Tô Hàn triệt để minh ngộ, cũng làm cho hắn nhiều một chút áy náy. Đối phương đều nhắc nhở mình tới loại trình độ này, chính mình nhưng vẫn là bị cừu hận che đậy hai mắt, cho đến hiện tại mới tỉnh ngộ. Quả nhiên là gỗ mục không điêu khắc được cũng a. Không quên sơ tâm, đây là tất cả mọi người, vô luận làm cái gì, đều hẳn là kiên thủ dự tính ban đầu. Lại lui về ban đầu cái kia hai đầu lựa chọn, đánh giết Nguyên Linh, hoặc là mãn phân tiến vào chí tôn cột sáng. Như dùng ở kiếp trước, mục tiêu cuối cùng, đến xem, đến cùng nên lựa chọn cái nào. Không hề nghi ngờ, liền là người sau. Tiền bối, ta lựa chọn đầu thứ hai. Chấm, Tô Hàn trầm giọng mở miệng, mang theo vô cùng kiên định cùng quả quyết. Ha ha ha ha, xám trắng thân ảnh cười to, nghe vô cùng thoải mái cùng vui vẻ. Đây là Tô Hàn lần thứ nhất nhìn thấy hắn như thế thất thố. Vậy bản tôn giống như ngươi nguyện. Tiếng nói vừa ra thời điểm, xám trắng thân ảnh đột nhiên phất tay, Tô Hàn đỉnh đầu 90 điểm lập tức biến thành phần trăm. Oanh, màn sáng sụp đổ, xám trắng thân ảnh cũng biến mất không thấy gì nữa. Tô Hàn trước mặt không còn có ngăn cản, cái kia nối liền trời đất chí tôn cột sáng cùng Tô Hàn gần trong gang tấc. Tô Hàn không có chút gì do dự, trực tiếp cất bước tiến nhập chí tôn cột sáng ở trong. Xoạt, trước mặt cảnh tượng nhất biến, đủ loại màu sắc trôi nổi tại bốn phía. Thời khắc này Tô Hàn liền tựa như đứng tại mỗi một mảnh tinh không bên trong. Bốn phía cái kia rất nhiều điểm sáng đều là từng khỏa tinh cầu. Không, dùng tinh cầu để hình dung căn bản cũng không phù hợp. Dùng tinh không để hình dung cũng giống vậy không thích hợp. Phải nói, này chí tôn bên trong cột ánh sáng bộ liền là một phương vũ trụ, mà những điểm sáng này thì là từng cái thế giới. Thế giới cũng có thể được xưng là vị diện. Ngân Hà tinh không là một tòa thế giới, Thiên Ma vị diện cũng là một tòa thế giới, mà tinh cầu chẳng qua là bị giới hạn thế giới bên trong tồn tại mà thôi. Hai cái này hoàn toàn không phải cùng một cấp bậc. Cái này, nhìn bốn phía cái kia rất nhiều tiểu thế giới, Tô Hàn hoàn toàn ngây dại. Trận trận khí tức cổ xưa theo những thế giới này phía trên đập vào mặt, tựa như từ hồng hoang truyền thừa trực đến bây giờ. Tô Hàn dưới chân có một cái sâu điểm sáng màu xanh lam tồn tại. Điểm sáng nhìn như không lớn, có thể trong đó lại truyền đến không hiểu cảm giác quen thuộc cảm giác. Tô Hàn rất nhanh liền biết, đó là Ngân Hà tinh không. Quảng cáo, cách chương.